Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, nghiền ép. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ồ, Tần Sương trông thấy nó cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Khí thế không giảm trái lại còn tăng. Cũng không nhịn được cảm nhận được một tia bội phục. Này viên hầu chiến ý hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng song phương chính là đối thủ. Tự nhiên không được có bất luận cái gì lưu thủ. Lúc này, viên hầu yêu thú khuôn mặt giống như ác quỷ. Hai mắt huyết hồng. Toàn thân tản mát ra ngút trời khí thế. Hiển nhiên muốn xuất ra thực lực chân chính. Hưu, viên hầu lại lần nữa lao đến. Nhưng lần này, thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải. Hành tung nhìn như không thể phỏng đoán. Thực khó tưởng tượng, cái này viên hầu lại còn cầm giữ có như thế thân pháp quỷ dị. Lại tại Tần Sương trong nháy mắt, đã đi tới Tần Sương trước mặt. Cái này chợt lách người, đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Trực tiếp cũng là di chuyển tức thời. Nhưng lại so tạo hóa cảnh dịch chuyển không gian muốn cao minh rất nhiều. Tần Sương vừa mới ý thức tới, mới phát hiện mình cả người đã bay tứ tung tại không trung. Thật nhanh, Tần Sương kinh ngạc còn không có kết thúc. Viên hầu yêu thú lại xuất hiện ở hắn trên không. Thạch đầu trường côn thẳng đứng hướng xuống, thì liền không gian đều bị một côn này vỡ ra. Nhanh chóng mà hung mãnh, căn bản không kịp né tránh. Lồng ngực lại bị đầu côn đập ầm ầm bên trong. Mặc cho Tần Sương nhục thân vô song. Cái này hai côn vẫn là nện đến hắn khí tức bốc lên. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mà cả người đã hướng mặt đất núi đồi sao băng gấp rơi xuống. Cứ thế mà đập ra một cái hố sâu to lớn. Ước chừng khoảng 30 trượng. Còn chưa đủ. Một hơi giải quyết ngươi. Viên hầu trông thấy Tần Sương rớt xuống vẫn không có chút nào thư giãn. Hắn chiến ý ngút trời. Vòng thẳng ở trong tay trường côn. Hư không một chút, đúng là trực tiếp đuổi theo. Tần Sương nhìn đến bước trên mây cúi rơi xuống viên hầu yêu thú sau lưng như ẩn như hiện một đầu. Dường như nhét đầy cả mảnh trời trống không cự ảnh. Đó là một cái toàn thân mọc đầy lông đen cự viên hư ảnh. Tần Sương chú ý lực toàn bộ bị cự viên hư ảnh hấp dẫn. Đầu này cự viên hư ảnh hai tay cầm côn. Phảng phất giống như định hải thần châm đồng dạng. Hướng hắn nện xuống đầu côn như là cây cột chống trời. Đồng dạng to lớn vô cùng. Chỉ là mặt cắt liền chiếm cứ tầm mắt của hắn. Thậm chí còn chỉ là đầu côn mặt cắt một bộ phận. Có thể nhìn đến như là sông núi mạch lạc một dạng đường vân. Tần Sương biết, cái kia cũng không phải là viên hầu biến lớn. Mà chính là hắn thi triển một loại nào đó công pháp. Thế nhưng là, hắn đã không thể nào né tránh. Chỉ tới kịp hai tay giao nhau, cản ở trước ngực, hung hăng đỡ được chánh thức chỉ có dài hơn 1 mét đầu côn. Oanh, đầu côn hung hăng nện ở trên hai tay, giống một ngọn núi đập trúng thân thể. Tần Sương rơi xuống thân thể 2 độ gia tốc, từ trên không trung vút qua mà xuống, nện vào ở vào sơn mạch thung lũng phía trên. Trông thấy viên hầu yêu thú đại phát thần uy, đối với liền bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết Tần Sương. 3 chiêu liền đem hắn đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái kia 5 đầu một mực quan chiến yêu thú 2 mắt sáng lên. Nhất thời cảm giác xả được cơn giận. Lúc này, viên hầu yêu thú bước trên mây từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nhìn chăm chú cách đó không xa toát ra cuồn cuộn bụi mù. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái. Trong bụi mù, có một thân ảnh lung la lung lay đứng lên. Vừa mới rất lợi hại, lực đạo rất đủ, đáng tiếc vẫn là không giết chết được ta. Một cái mang theo ý cười thanh âm theo bụi mù chỗ sâu truyền ra, lông tóc không tổn hao gì sao? Nghe được tiếng cười, viên hầu yêu thú bên phải khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Theo âm thanh vang lên, hắn trông thấy mặt mỉm cười Tần Sương theo trong bụi mù chậm rãi đi ra. Cái gì? Gia hỏa này còn chưa có chết. Ngay tại lúc đó, nhìn đến Tần Sương theo mấy ngàn thước không trung ngã xuống. ngoại trừ y phục hư hại rất nhiều. Trên mặt lại nhìn không ra mảy may thụ thương dấu hiệu. Trên trời năm con yêu thú tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Bất quá viên hầu yêu thú cũng không có nhụt chí. Cặp kia hung lệ hai mắt hơi hơi nheo lại. Trông thấy Tần Sương một lần nữa đứng lên. Nó bày ra cầm côn tư thế chiến đấu. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng là còn không phải là đối thủ của ta. Tần Sương cười nói. Oanh, viên hầu yêu thú thực sự đi lên. Một cái bay lượn, giống như quỷ mị phóng tới Tần Sương. Dùng hành động thay thế trả lời. Trông thấy viên hầu bóng người lướt đi tới. Tần Sương không dám khinh thường. Thay đổi vui cười tư thái. Khuôn mặt biến đến lạnh lùng. Uống a, viên hầu yêu thú thạch côn thẳng thắn thoải mái. Theo Tần Sương đỉnh đầu đập xuống. Tần Sương không tránh không né. Lấy hắn đối nhục thân tự tin. Căn bản không cho phép phải vận dụng binh khí cùng võ học. Liền muốn đưa tay đón viên hầu yêu thú thạch côn. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, viên hầu yêu thú hai mắt đột nhiên tràn ra. Tại hai tay vung côn rơi xuống thời khắc, trên người hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện bốn cánh tay. Mỗi một cánh tay đều nắm một cái giống nhau như đúc thạch côn. Đây là cái gì công phu? Đại một tiếng vang thật lớn. Tần Sương vừa mới lấy tay tiếp nhận đón đầu mà rơi thạch côn. Thế mà viên hầu linh thú bỗng nhiên biến hóa ra tới bốn côn không trở ngại chút nào đánh chúng toàn. Thân của hắn các nơi. Cái này mỗi một côn đều không phải là ảo giác. Đầu côn rắn chắc mà có lực. Tần Sương cả người trong nháy mắt bị bốn đầu trường côn đập bay. Chỉ tới kịp dẫm vững vàng mặt đất. Thế nhưng là thân thể vẫn là giống cầy một dạng về sau cấp tốc trượt mà đi. Căn bản không cho hắn thở một cái. Nắm giữ sáu cái cánh tay viên hầu yêu thú lại tiếp tục đuổi đi theo. Đây là cái gì công pháp? Không, không đúng. Đây là bản thể của hắn. Tần Sương âm thầm kinh ngạc. Hắn đoán được không sai. Viên hầu yêu thú thêm ra tới bốn cánh tay cái này cũng không phải cái gì công pháp biến hóa mà thành. Hoặc là nói, nó bản thân liền là một đầu có sáu cái cánh tay yêu thú. Chỉ bất quá nó bình thường một mực đem huyết nhục sinh trưởng bốn cánh tay giấu trong thân thể. Lấy hai tay bộ dáng bày ra. Chỉ có gặp phải những cái kia cuộc đời hiếm thấy cường địch mới có thể phóng xuất ra. Con vượn này yêu thú cũng xác thực bất phàm. Vốn là hai cánh tay thao túng trường côn đã cực khó đối phó. Thoáng một cái lại nhiều bốn tay bốn côn. Cho dù là Tần Sương cũng lẫn mất vô cùng khó khăn. Đại ca muốn thắng. Trông thấy viên hầu yêu thú nghiêng về một bên đánh cho Tần Sương chỉ có thể né tránh. Trên trời năm vị yêu thú trong lòng phấn chấn. Không có biện pháp, viên hầu yêu thú thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tần Sương cảm nhận được 10 phần cố hết sức. Liên tục lẫn mất đỡ trái hở phải. Không có không hoàn thủ khe hở. Không làm sao được phía dưới. Hắn thi triển lăng ba vi bộ. Theo lăng ba vi bộ thi triển đi ra. Viên hầu yêu thú trong lòng run lên. Lại là nhìn đến Tần Sương thân pháp bỗng nhiên biến đến linh sống. Liên tiếp thoải mái mà né tránh hắn vài cái côn thế. Ngay sau đó, trong tay sáu đầu thạch côn vung vẩy tốc độ càng nhanh gấp 10 lần. Uy lực càng mạnh hơn 10 lần. Giống như một mảnh cuồng phong bạo vũ hướng Tần Sương bao phủ tới. Bất quá Tần Sương thân pháp tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Tựa như một đầu ngay tại khe đá ở giữa nhanh chóng du động cá. Né tránh tốc độ đồng dạng sách thăng lên. Đây là cái gì thân pháp? Viên hầu yêu thú thấy thế. Kinh hãi. Đúng lúc này, Tần Sương bốc lên đáng sợ côn mưa. Một bước vượt lên trước đến viên hầu yêu thú trước mặt. Nhất quyền trùng điệp đánh trúng cằm của nó. Một quyền này đánh cho viên hầu yêu thú hai mắt trợn trắng. Mãnh liệt côn thế trong nháy mắt đoạn. Thân thể về sau ngã bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.